Liên Hoa Bảo Giám, chương 250, người xấu, thật sự có người xấu. Góc truyện audio.com, hai Brockman đều xuất hiện, trong đó người già kia có mùi như đã giết qua không ít người, loại tình hình này không tra rõ, Đỗ Trần Thủy Chung không thể yên tâm. Lúc này mang theo Andy, Đỗ Trần ẩn thân biến thành nhỏ nhất, ở trong Liên Hoa quẻ khảm nhỏ như côn trùng, để cho Andy ngửi mùi, theo đó phi hành, theo mùi máu tươi trên người Brockman giả truy ra khỏi thành. Bây giờ Liên Hoa bay không cao, hơn nữa năng lực tiểu thú Seattle cũng còn không có đạt mức chuẩn, cho nên hắn không có lựa chọn không trinh sát trên không, mà chậm rãi truy tùy theo mùi. Địa lý cảng New Zealand mặc dù đặc thù, sông New Zealand từ bắc xuống nam, trực tiếp đổ ra biển, trên đường bị ba ngọn núi cản trở, một núi ba sông trên mặt bản đồ vẽ lên một chữ Hán trong kiếp trước của Đỗ Trần, chữ Phong. Hai Brockman rời đi qua cửa thành đông, hướng ẩn mãng sơn đi tới. Tên như nghĩa, ẩn mãng sơn giống như một cự mãng dài hơn 10 dặm tại phương nam Lenning, đuôi rắn tại cảng cửa thành đông, đầu rắn ở phương đông tiếp giáp biển rộng. Lúc này, Brockman ngồi trên một ấn mãn long của đấu thần thế giới làm xe lữ hành, bên người còn chiều cân với móng tay dài, chậm rãi tiến lên thân mình. Cự mãng, ngoài ngàn thước, song sinh đệ đệ của hắn. Adam cùng mấy người mặc trang phục dong binh xa xa tiềm hành truy đuổi, cả đám đều mặc nhuyễn giáp, hưng phấn cười lạnh. Trong đó một dong binh cao lớn còn cầm viễn vọng kính quân dụng trong tay, tùy thời quan sát Brockman. Rời khỏi thành thị, là lúc 6-7 giờ chiều, tháng 6 ở cảng New Zealand, mặt trời rực rỡ, Đỗ Trần ở phía sau bay hơn một canh giờ, sắc trời dần dần tối sầm, mà sơn đạo phía trước tĩnh lặng trong đêm có vài phần quỷ bí. Mà lúc này, Brockman kia đã xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Trần, nhìn kỹ một chút, bọn họ có cả thầy 13 người, từ vị trí hành tàu cùng tình hình phát lệnh cho thấy Adam cùng dong binh to lớn kia là thủ lĩnh. Trong tay bọn họ không có thú Seattle, Đỗ Trần không hề cố kỵ tiến lên, thủy sắc Liên Hoa tiến lại gần, nghe bọn họ đang thấp giọng nói chuyện. Tốt cứ như vậy, Baru, sắc trời tối rồi, chúng ta nhanh lên chút. Đỗ Trần tới chậm một chút cũng không có nghe được bọn họ thương nghị cái gì, chỉ thấy Adam cho một phần bản đồ vào ngực nói với dong binh to lớn Baru gật gật đầu, cười lạnh nói. Tối nay, ta muốn phân thây đại ca Brockman thân ái, mang đầu hắn đi. Tóm lại, tuyệt không thể để cho hắn giống như 13 năm trước mà thoát chết. Nguyên lai bọn họ thật sự là thân huynh đệ, khó trách giống nhau như vậy. Đỗ Trần có được một phần tình báo. Baru cười nói, yên tâm, lần này chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, không để lại hậu họa, chúng ta năm huynh đệ đều chuẩn bị toàn lực ra tay. Hắn hơi trầm ngâm, bất quá Adam, có một câu ta phải nói rõ. Năm huynh đệ chúng ta mệnh đều do Tam gia cấp cho, càng chịu hậu ân của Tam gia, được chỗ tốt lớn lao. Lúc này đây, chúng ta giúp ngươi trong khi chấp hành nhiệm vụ đối phó với Brockman, là nhìn trên phần nhân tình huynh đệ. Nhìn Adam không có chút cảm tình, Baru nói thẳng. Ngày sau nếu xảy ra chuyện gì, Tam gia có nói gì xin huynh đệ Adam nói cho một tiếng. Mặt khác, tình huống của đối phương không rõ ràng, bên cạnh Brockman còn có một người nữa, nhưng thực lực người kia ta cũng nhìn không thấu, mặc dù năm huynh đệ chúng ta tự tin liên thủ bắt hắn, nhưng chuyện chỉ sợ vạn nhất cho nên, một khi có chuyện gì ngoài ý liệu chúng ta sẽ lấy mệnh lệnh Tam gia làm trọng, đặt việc cướp lấy đồ lạc mẫu chi tinh lên đầu. Góc truyện audio.com, lời này nói xong Adam tự nhiên nghe hiểu được, hắn im lặng gật đầu. Tốt, chấp hành kế hoạch, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta cũng không có mặt mũi đi gặp Tam gia. Phiền các ngươi mang đầu ta đi giải thích với Tam gia. Hống khoái, chúng ta đi. Đỗ Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên nhếch miệng cười, huynh đệ đánh nhau, có ý tứ. Xem ra Brockman rất có nhiều chuyện xưa à, bất quá cũng tốt, có Adam này trợ giúp mình cũng có rất nhiều chuyện không phải làm. Bọn người Adam vừa đi được một đoạn đường, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách ngàn thước với Brockman, Đỗ Trần nghe xong một hồi, không có tin tức hữu dụng, liền tiếp tục thúc giục Liên Hoa bay nhanh về phía trước tiến gần Brockman. Brockman cùng Triều Cân ngồi trên xe lữ hành, thản nhiên thích ý thưởng thức phong cảnh đêm, miệng còn đàm luận đề tài quý tộc. Ba ba, từ trong áo Brockman truyền ra một tiếng kêu, tiếp đó, một tai nhỏ chỉ cao bằng ngón tay của thú Seattle chui ra từ tay áo hắn. Đúng là tiểu thú Seattle Homan, tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đây là một trong những dị năng của chủng tộc Seattle, cũng là phát hiện gần đây nhất của Brockman. A, Homan bảo bối của ta, làm sao vậy? Nụ cười trên mặt Brockman tràn đầy vẻ từ phụ. Phía trên có người xấu, tiểu Homan chỉ bầu trời cách đó không xa, Brockman trong lòng mừng thầm, chẳng lẽ Adam truy đến đây rồi. Triều Cân, hắn mỉm cười chỉ bầu trời, nhưng Triều Cân ngẩng đầu nhìn lâu, mờ mịt nói. Đại nhân, bầu trời không có người nào, nếu có đấu thần phi hành trên trời, nhất định có đấu khí ba động, chỉ cần hắn không có thực lực hơn ta nhiều ta nhất định có thể phát hiện ra, nhưng bây giờ. Thật sự không có ai. Rockman sửng sốt, đương thời có thể giấu giếm con mắt chiều cân có thể đếm được trên đầu ngón tay, Adam tuyệt không có khả năng này. Vậy còn có thể là ai theo dõi mình? Hắn lớn tiếng nói, bằng hữu, ra đi, ta phát hiện ngươi rồi. Kêu vài tiếng, nhưng không có ai trả lời. Quái, chiều cân, ngươi lưu ý xem, chúng ta tiếp tục đi. Trên bầu trời, Đỗ Trần hít một hơi lạnh, tiểu thú Seattle này thật sự quá cường hãn. Vừa rồi mình lặng lẽ thúc giục liên hoa, đã phi thường cẩn thận, nhưng khoảng cách vừa thu lại 50 thước lập tức bị phát hiện. Tiểu tử kia giờ bất quá mấy tháng tuổi, nếu để nó trưởng thành tương lai ai có thể đánh lén Brockman chứ? Trong đầu nhớ lại đánh giá của bác Bì với thú Seattle. Thú Seattle, năng lực cảm giác của chúng hơn cả đấu thần câu thông nguyên tố ba động làm trinh sát, liên hoa của ngươi có thể ẩn đi khí tức của ngươi, cơ hồ giấu giếm được tất cả đấu thần, nhưng không thể gạt được thú Seattle, bởi vì bọn chúng căn bản là không lợi dụng nguyên tố ba động mà phát hiện, mà là dùng cảm giác ngươi thao túng thánh khí phi hành thì không khí chung quanh biến hóa, có thể nói, cho dù là thần cũng không thoát khỏi sự dò xét của thú Seattle. Đáng chết, Đỗ Trần hung hăng đánh vào người Andy đang ngủ gà ngủ gật, thần sủng của nhân gia lợi hại như vậy, mà Andy của ta lại chỉ biết ăn ngủ. Hắn không có cam lòng, lại một lần nữa giảm tốc độ, cẩn thận. Còn chưa tới 50 thước, ba, thật sự có người xấu, hắn lại từ trên trời tới. Tiểu Homan kêu lên, Triều Cân lập tức động thân bay lên, thân hóa thành một đạo ám mang, bay một vòng trên bầu trời phụ cận, nhưng khi hạ xuống, hắn lắc lắc đầu với Brockman. Homan, ngươi có đúng là cảm giác sai. Brockman nghĩ, hài tử dù sao cũng còn nhỏ, dị năng nắm giữ còn không thuần thục, có lẽ thật sự sai. Góc truyện audio.com, tiểu tử kêu ủy khuất, hai cái lỗ tai cụp xuống, liền đó nó mở lỗ tai ra. Người xấu, thật sự có người xấu. Brockman chần chờ một chút nhưng ý bảo Triều Cân phi thân điều tra kết quả. Vẫn không phát hiện cái gì. Ai, Homan, hài tử của ta, ngươi có thể là mệt mỏi, có muốn đi ngủ một lúc không? Brockman giờ phút này hoàn toàn là một phụ thân tự ái, nhưng tiểu Homan lại ủy khuất kéo đầu, nói thầm. Ba, không tin Homan, Homan không vui. A, tốt lắm, tốt lắm. Homan, ngươi còn nhỏ, chờ khi lớn, ba nhất định tin ngươi. Ngoan nào, Brockman đùa với hài tử trên tay, tràng cảnh vui vẻ tươi đẹp. Nhưng trên không trung, Đỗ Trần lại nhìn chằm chằm tiểu thú Seattle, thầm nói. Mẹ nó, lão tử đã đem toàn lực nhưng liên tục 3 lần đều bị cha xét ra. Tiểu tử kia, ngươi giỏi lắm, lão tử chịu ngươi rồi. Màn đêm đã xuống, trăng dần lên cao chiếu cả hành tinh với ánh sáng như ngọc quang huy của trăng và sao giao nhau. Tối nay, thiên khí tốt mà Brockman cũng đã đi tới sâu trong ẩn mãng sơn, lúc này thì tiểu thú Seattle lại một lần nữa kêu. Ba, người xấu, thiệt nhiều người xấu. Bảo bối của ta, ba còn có chuyện trọng yếu, ngươi cũng nghỉ trước một chút đi được không? Brockman nhìn bầu trời, ngươi xem ánh trăng trên bầu trời xinh đẹp làm sao, sao lại có người xấu từ trên trời giáng xuống, tới thương tổn ba. Ha ha, đại ca thân ái của ta, trên trời đích xác không có ai muốn giết ngươi, nhưng trên mặt đất thì có. Adam mang theo 7 người đột nhiên từ xa đánh tới, khoảng cách vài trăm thước với bọn họ mà nói chỉ là chuyện hít thở, trong chớp mắt Brockman đã bị vây. Náo nhiệt bắt đầu rồi, ầm, Đỗ Trần vô lương tâm ngồi trên liên hoa từ trên cao nhìn xuống chiến trường. Adam phóng thanh cười lớn. Brockman, đại ca của ta, ngươi không nghĩ rằng ta còn chưa chết. Xích hắn mở vạt áo trước ngực, ngực to lớn có 5 vết chảo. 7 năm trước, động tác của ngươi chậm một chút, nếu ngươi có thể móc tim ta ra. Hừ, tối nay ngươi không cần chết ở đây. Gió đêm thổi, Brockman tóc vàng phiêu giật, hắn vuốt vết thương trên cánh tay, mỉm cười nói. Adam, đệ của ta, đại ca ta cũng không kỳ quái. Nếu 13 năm trước đây cổ họng của ta sau khi bị ngươi cắt đứt còn có thể sống sót, vậy ngươi sao lại không thể thoát chết? Hai người thích ý giống nhau, nhưng nội dung chuyện phiếm của bọn hắn lại khiến người ta khó tưởng tượng, đây là một đôi đồng bào huynh đệ. Adam song trường chấn động, thánh khí xuất hiện trong tay. Là một đôi bao tay đỏ sậm, mặt trên tung hoành mấy cái hắc tuyến, hợp lại trên tay, xoay quanh thành một đồ án cổ quái. Thánh khí bao tay này không có ngón. Cơ hồ là cùng lúc thánh khí của Brockman cũng xuất hiện nơi tay, là 10 căn chỉ sáo. Đỗ Trần đối với thánh khí của hắn đã phi thường quen thuộc, nhưng giờ phút này với ánh mắt chuyên nghiệp lưu tâm nhìn lại. Thánh khí của đôi song bào thai huynh đệ này tựa hồ có thể tạo thành một cái bao tay đầy đủ. Đương nhiên, cần phải trải qua Đỗ Trần xử lý. Đồng thời với sự xuất hiện của thánh khí của Brockman, tiểu thú Seattle thân thể càng trở nên nhỏ hơn, nhanh chóng chạy tới sau tai trái của Brockman, sau đó thân thể nhu huyễn, như là kiếp trước Đỗ Trần dùng bộ đàm áp sát tai cố định tại tai trái của Brockman. Adam là của ta, những người khác giao cho ngươi, trong lát nữa bất luận ta sinh tử thắng bại, không nên can thiệp. Triều Cân hiểu ý gật đầu, với ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra ai mạnh ai yếu. Adam, còn nhớ kỹ chứ? gocchuyenaudio.com Chúng ta khi 16 tuổi lần đầu sinh từ ác sát cũng là tại một tòa núi lớn. Thời gian thật mau, đã 13 năm, Rockman dưới chân bước theo một bộ pháp huyền diệu, hai vai có chút trầm xuống. Adam cơ hồ đồng dạng, hai người xoay quanh, nhiều năm trước hai người 16 tuổi là như thế này bắt đầu đấu thần huấn luyện. Nhiều năm sau, bọn họ mấy lần sinh tử đối quyết không hẹn mà phương thức khai chiến đều giống nhau. Từ trên cao nhìn xuống, Đỗ Trần phát hiện lộ tuyến hai người đi đều là nửa vòng tròn, rất xảo hợp, bốp tiến của họ cùng thu về, đương nhiên là một vòng tròn lớn. Một vòng tròn lớn hoàn chỉnh, đương nhiên nhớ kỹ, lần đó, chính là ta thắng. Adam cười ngạo nghễ, chân đột nhiên bước nhanh hơn. Đúng vậy, nhưng sau này, ngươi chưa bao giờ thắng ta. Rockman lạnh nhạt nói, cũng không vội vàng tiến công. Ngươi không thấy tối nay rất lạ sao? Ta đối với việc ngươi đột nhiên xuất hiện đều không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa người bên ngươi có khả năng nhìn thấu người phía ta sao? À, còn có tiểu tử trên tai kia nữa, hắn là cháu ngươi, gọi là Homan, ngươi biết nó là chủng tộc gì chứ? Adam sửng sốt, lập tức cười nanh ác. Đại ca cha năm đó dạy chúng ta trước khi chiến đấu cần làm nhiễu loạn lòng địch, điểm này ngươi nhớ rất kỹ à, xem ra việc cha dạy chúng ta ngươi quả thật nhớ kỹ, nhưng ngươi còn nhớ kỹ một quy tắc cha đã dạy chứ? Đã làm bát cấp đỉnh phong đấu thần, ta chỉ thiếu một chút ngộ nữa là nhập cửu cấp, ngươi hẳn là không khác lắm. Với thực lực của ta hôm nay, không cần sử dụng thủ đoạn. Rockman bước nhanh hơn, ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự thật, 7 năm qua ta trải qua rất nhiều chuyện, đều là những chuyện ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn nói cũng nhanh hơn, ha, cháu ngươi Homan là vẫn thần dị thú trong truyền thuyết, năm đó thần hoàng dựa vào nó mà cùng ma tộc tranh phong, quyết thắng ngàn dặm, hậu duệ thú Seattle. Mắt Adam chợt lóe tinh quang, mà người bên cạnh ta, là cựu cấp đỉnh phong đấu thần, đủ để tiến vào danh vị 10 vị siêu cấp cao thủ trên tam đại lục. Mà ta lần này, là cố ý dẫn ngươi tới, mục đích là, thu hồi đồ lạc mẫu chi tinh, mặt khác là cuộc chiến số mệnh của chúng ta hôm nay hẳn sẽ kết thúc. Rockman dùng chiến thuật tâm lý, nhưng trên thực tế Adam bị hắn liên tiếp nói cho khiếp sợ. Rockman nhân cơ hội ra tay, liên hoa bảo giám, cách chương.